Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chấp nhận chuyện hai đứa. Anh để em một thân một mình bụng mang dạ chửa đi đâu chứ? Trời ơi. Rồi rồi. Thấy tư cách của mình bị xúc phạm, Chu Noãn Noãn lập tức kéo vali vào, đóng sập cánh cửa. Tô Sán Sán, chắc kiếp trước anh nợ em. Tô Sán Sán, mắt giáo hoành, hí hửng nở nụ cười tiểu nhân đắc chí, giật phát vali của mình từ tay Chu Noãn Noãn. Căn hộ này không tồi đấy, từ nay em ở lại đây. Vừa nói, vừa ra vẻ nghĩa khí vỗ vai Chịu Noãn Noãn. Yên tâm ông xã, em đây không ăn thịt anh. Từ nay về sau, tối đến dù nghe tiếng gì, cũng làm như là không lọt tai, đảm bảo không phiền mình và ấy của mình đâu. Chịu Noãn Noãn tức đến nỗi nghẹn họng. Hôm sau sáng sớm, Tô Sán Sán, em ra đây cho anh. Bắt đầu đột nhiên dậy sóng, Tô Sán Sán đang mơ màng, mộng đẹp, bị giật mình tỉnh giấc. Làm cái gì mà... Tô Sán Sán ló gương mặt tròn xoe tiểu tụy từ trong đống chăn màu vàng chanh. Đêm qua không bị mẹ giám sát, cô ngồi chơi máy tính tới hơn 5 giờ sáng. Thành ra bây giờ cô mới ngủ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Chị Noãn Noãn mặt tái xanh, em ra đây cho anh. Sáng sớm đã muốn đòi mạng người ta ư? Tô Sán Sán ôm cả chăn khỏi giường, lục cục ra bờ cửa. Bộ dáng đúng là chẳng khác gì chú chó con vừa đi vừa vẫy đuôi. Cô nói không sai, hai người ngoài cửa kia là đang muốn đòi mạng cô. Coi bộ dạng em giống cái gì, mấy giờ rồi em còn ngủ chứ? Gì mà vẫn còn ngủ, cô vừa mới ngủ chứ. Tô Sán Sán tiện mồm hừ một tiếng, quay đầu đi về giường, nhưng bị người ta kéo chăn xoa một tiếng. Tô Sán Sán như cái bánh bao bị lột hết vỏ, ngã phịch xuống đất. Cái đau khiến cô thực sự tỉnh táo, cô lấy cái chăn quấn quanh mông, nghiến răng nghiến đầu. Chịu Đoan Noãn, sớm ra anh bị điên đấy à? Anh điên á? Chịu Đoan Noãn tức giận đến mức hay là bóp chết cô đi, anh đang hối hận chết đi được. Lúc đầu sao lại bị u mê mà chấp nhận đăng ký kết hôn với cô. Em xem cái việc hay ho mà em làm đi. Gì chứ? Tô Sán Sán bỏ xoài trên đất, tay xoa xoa chỗ mông đau, gãi gãi mái tóc xù như tổ quạ. Hai phút sau, cô đổi bộ dạng, nét mặt cười nịnh nọt. Anh Noãn Noãn, lần sau em không dám nữa mà. Lần sau, nếu có lần sau, anh quẳng em từ lầu 8 xuống. Trên bàn đầy những vỏ túi đựng khoai tây chiên, sô-cô-la, bánh quy, thậm chí cả bát mì ăn dở. Không cần nhiều lời cũng biết đó là kiệt tác của Tô Sán Sán. Với kinh nghiệm hiểu Chịu Noãn Noãn bao nhiêu năm, cứ nghĩ anh là một thanh niên ưu tú thời đại mới, không biết giận dữ, ôn hòa hiền lành, không nghiện hút. Nhưng dù có thế, anh vẫn là kẻ cực đoan. Nếu anh đã mê cái gì thì không bao giờ chấp nhận một ánh mắt coi rẻ. Ví dụ, anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chăn gối trên giường lúc nào cũng được gấp gọn gàng như trong quân đội. Thêm nữa, Chịu Noãn Noãn là người đàn ông chú trọng tiểu tiết, chỉ cần áo sơ mi hơi có vết nhàu anh bỏ đi ngay. Điều Sán Sán không nuốt nổi nữa. Anh còn là chàng trai thượng lưu, có thói quen sinh hoạt rất nguyên tắc. 5 giờ rưỡi sáng dậy, rời khỏi giường, chạy bộ nửa tiếng, đọc báo, ăn sáng, đi làm, chiều tối về nhà nấu ăn cơm, xem sách, đọc tin, tắm gội. Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ anh lên giường đi ngủ. Còn Tô Sán Sán, xem cái đống vỏ hộp thực phẩm la lề trên bàn và cái đầu tóc rối bù như tổ quạ của cô, rõ ràng trái ngược hẳn với Chịu Noãn Noãn. Nói thẳng ra, hai người là hai thái cực khác nhau. Tóm lại, chàng trai hoàn hảo như Chịu Noãn Noãn không thể nhịn nổi cơn phẫn nộ. Tô Sán Sán, anh muốn em phải cam kết với anh. Và thực tế hai kẻ khác nhau một trời một vực đã ký cam kết, nội dung như sau. Bên A, Chịu Noãn Noãn, người sở hữu không gian chung. Bên B, Tô Sán Sán, người sống tạm. Dưới ánh mắt đã đáng sát khí của Chịu Noãn Noãn, Tô Sán Sán cúi đầu ký tên bản cam kết làm nhục mình, bắt đầu cuộc đời nô lệ. Chớp mắt, cuộc sống nhẫn nhục kiếm ăn vèo một cái trôi một tuần. Chiều theo những điều ước nhục nhã mấy ngày nay, Tô Sán Sán chịu không ít áp bức. Nhưng ai bảo cô bỗng dưng đi ở nhờ chứ? Nhìn nó đi cũng nói lại, kỳ thực Chịu Noãn Noãn không thoải mái gì. Anh là giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo lớn ở thành phố, cho nên hàng ngày công việc khá bận. Trước đây sống một mình, tuy bận nhưng cũng rảnh thân. Nay trong nhà bỗng dưng thêm một người, mà những phiền phức người này gây ra nhiều hơn hẳn bình thường. Tóm lại, hai người ở cùng nhau chỉ là bi kịch. Trong những ngày bi kịch, Tô Sán Sán vốn chưa từng làm việc nhà, cuối cùng cũng nổi cáu. Hôm nay cô xông vào phòng Chịu Noãn Noãn, lớn giọng phản kháng. Chịu Noãn Noãn, em muốn rửa cam kết. Không được. Chịu Noãn Noãn từ chối thẳng thừng. Tại sao chứ? Đây. Ngón tay dài mảnh của Chịu Noãn Noãn đặt mạnh lên điều thứ 6 của bản cam kết. Bản cam kết có hiệu lực từ ngày soạn thảo, lập tức chấp hành. BB không đưa ra bất cứ kiên nghị nào. Theo quy định, em không có quyền sửa đổi cam kết. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chịu Noãn Noãn, anh được đấy. Tô Sán Sán nghiến răng kèn kẹt, quyết định vì tự do của bản thân, dù có liệt cơ mặt cũng cam lòng. Cô đổi sang ngay nụ cười nịnh nọt. Noãn Noãn anh à. Đây, ngón tay chuyện noãn noãn đặt vào điều thứ 7. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.